chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111 ta đi của các ngươi. Chương 1111, 1112, ta đi của các ngươi. Nhưng chuyện này lại rất lớn, cần thiết dùng khi đó thiên quy, mới có thể phục chúng. Thần quân cùng thần hậu không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, này. Chỉ sợ không hảo đi, kia một cái thiên quy, bổn cung đều nhớ rõ, kia chính là 7749 hạ thiên lôi, phách xong còn không được đi nửa cái mạng, như vậy, mới có thể làm thần chủ đại nhân trường trí nhớ a. Nếu không về sau tái ngộ đến chuyện như vậy, nên làm thế nào cho phải? Này hôm nay Tư Đồ Phong nếu là không bị sét đánh, đó chính là thoát không được đâu. Những cái đó yêu tộc trưởng lão cư nhiên cũng chạy ra xem náo nhiệt nói. Một khi đã như vậy, yêu tộc công chúa cũng phạm vào đồng dạng sai lầm, cũng dựa theo đồng dạng trừng phạt thực hiện đi. Yêu vương yêu hậu sắc mặt đại biến nói. Không thể, Thanh Loan chính là nữ tử. Sao có thể chịu nổi kia thiên lôi? Nữ tử lại như thế nào? Theo chúng ta biết, công chúa điện hạ đã yêu tôn cấp bậc thực lực, thiên lôi mà thôi, thiên cung thần chủ có thể chịu nổi. Ta yêu tộc công chúa, vì sao nhận không nổi? Ta đi của các ngươi, đều lúc này, còn đua đòi, còn dùng nhà ta nha đầu tánh mạng đi làm đua đòi. Có vẻ các ngươi yêu tộc công chúa mệnh rất lớn sao? Tư Đồ Phong thiếu chút nữa mắng ra tiếng tới. Lại không có nói chuyện, nha đầu tuy rằng là hắn nhận định tương lai thê tử. Cũng đã chịu thần quân cùng thần hậu cho phép, nhưng ở thiên giới. Bọn họ rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận, nha đầu như cũ vẫn là yêu tộc người, liên quan đến yêu tộc. Hắn là cắm không được tay, nhưng hắn chung quy vẫn là không nhịn xuống, yêu vương nhíu mày nói. Lời nói không thể nói như vậy, còn chưa có nói xong. Liền nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói, sự tình đều là một mình ta làm, cùng yêu tộc công chúa không có bất luận cái gì liên hệ. Lần này ra tới, nàng cũng là chịu ta che giấu, căn bản là không biết ta muốn mang nàng đi nơi nào, thần quân thần hậu lập tức nhíu mày nói. Phong Nhi, người mẹ nó đây là ở tìm chết ngươi biết không? Không ngừng không giúp được Trần Thanh Thanh, còn yếu hại chính ngươi, yêu tộc như thế nào quyết định? Đó là bọn họ ra sự, đó là thần quân thần hậu cũng vô pháp lắm miệng, Tư Đồ Phong lại khăng khăng nói. Sở hữu hậu quả, một mình ta gánh vác đó là, yêu vương cùng yêu hậu nhíu mày nói, trăm triệu không thể, các ngươi thần tộc nên như thế nào xử lý, là các ngươi thần tộc sự tình, chúng ta yêu tộc như thế nào xử lý là chúng ta yêu tộc sự tình. Vạn không thể nói nhập là một. Tiểu Phong, người đối nha đầu tâm tư chúng ta đều minh bạch, nhưng, người làm như vậy, đó là nha đầu hiện tại không biết, nhưng ra tới về sau cũng sẽ trách cứ chúng ta, thần quân cùng thần hậu cũng nói. Đúng vậy, Phong Nhi, cũng không thể tùy ý làm bậy, kia thiên lôi, cũng không phải là nói giỡn, người đây là tưởng thừa nhận xong phân thiên lôi à, những cái đó đầu cổ nhóm nhíu mày nói. Xem ra thần chủ đại nhân chịu yêu tộc công chúa che giấu thâm hậu. Nên hảo hảo tư quá mới là Tư Đồ Phong đều muốn mắng người. Lại không có nói tiếp. Bởi vì không nghĩ sự tình càng lộng càng không xong, hiện tại còn ở hắn có thể thừa nhận phạm vi. Linh tinh, nếu là lại tiếp tục phản kích trở về, chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng mà Trần Thanh Thanh. Đối này hết thảy cũng không biết được, chỉ cảm thấy đều qua đi lâu như vậy. Phụ vương mẫu hậu cùng thần quân thần hậu cũng nên tới rồi đi. Đi ra ngoài nhìn xem tính, nếu là không có tới lại trở về đợi đó là, cũng bất quá trong nháy mắt công phu. Không lầm chuyện này, nhưng này vừa ra tới, liền đến không được trực tiếp bị kia trận trượng cấp sợ hãi, mụ mụ nha, nhiều người như vậy, liền yêu. Tộc những cái đó đầu cổ nhóm đều rời núi, đây là ra bao lớn chuyện này à. Yêu vương cùng yêu hậu thấy nàng ra tới, trực tiếp đem nàng kéo qua tới nói, nha đầu, mau, khuyên nhủ Tư Đồ Phong, hắn muốn thay ngươi chịu quá, a, chịu cái gì quá a, nha đầu thúi, các ngươi phạm vào đại sự nhi, ngươi chẳng lẽ liền một chút tự giác đều không có sao? Ai nói chúng ta phạm tội nhi? Chúng ta rõ ràng là ở vì thiên giới tương lai làm cống hiến hảo sao? Đến lúc đó thiên giới đại chiến, các ngươi thả chờ xem, nhà ta tiểu bạch cùng tiểu hắc nhất định sẽ ra mạnh mẽ. Yêu tộc các trưởng lão lập tức nói, hồ nháo, xem ra công chúa điện hạ còn chết không biết hối cải. Nếu như vậy, liền cùng ngày đó cung thần chủ cùng đi bị phạt đi. Chịu cái gì phạt, chúng ta làm đại sự nhi, các ngươi liền hiệu quả đều không có thấy, dựa vào cái gì phạt chúng ta. Nếu là về sau, sự tình đúng như các ngươi tưởng như vậy không xong, lại bị phạt không muộn. Thần tộc đầu cổ nhóm cười lạnh nói, yêu tộc công chúa thật đúng là gàn bướng hồ đồ a. Thật chờ đến lúc đó, đại sai cũng đã gây thành. Vẫn là đều ngoan ngoãn đi bị phạt. Rồi sau đó lại trở về đóng cửa ăn năn, xong việc nhi lúc sau, lão phu nhóm còn muốn đi kia tổ long nơi bên ngoài. Vậy đồ kia hai con rồng đâu, một bọn họ tuyệt đối không thể tồn tại trên thế giới này. Cái gì, chúng ta phí như vậy đại sức lực mới cho bọn họ đưa vào đi. Các ngươi lại muốn vây đổ bọn họ, các ngươi điên rồi sao? Lão phu xem, là yêu tộc công chúa ngươi điên rồi. Yêu hậu giữ chặt Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, đủ rồi, ngại lôi phạt còn chưa đủ sao? Còn muốn thêm chút khác? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, mẫu hậu, chúng ta thật sự không có làm sai. Yêu hậu đem nàng kéo đến một bên nói, phụ vương mẫu hậu cũng biết, người làm bất cứ chuyện gì đều có chính mình dụng ý. Nhưng người khác không hiểu a, đặc biệt là ngươi cùng Tư Đồ Phong, đều thân phận cao quý. Làm ra cái này lãnh toàn bộ thiên giới đều khủng hoảng sự tình. Không trừng phạt các ngươi, là sẽ không phục chúng, mẫu hậu. Chính là, chúng ta oan không oan a? Hôm nay oan không oan, chuyện này các ngươi đều đến bị. Chính là ta, biết ngươi mang thai, nhưng đừng nói ra tới. Bị đám kia đầu cổ nhóm đã biết các ngươi chưa kết hôn đã có thai. Không chừng còn muốn như thế nào chỉ vào đâu. Đặc biệt là ta yêu tộc các trưởng lão, tuyệt đối cảm thấy ngươi thay chúng ta yêu tộc hổ thẹn. Mong bọn họ chó má, một đám ăn cơm trắng, cũng không gặp bọn họ thay chúng ta yêu tộc làm ra qua cái gì cống hiến. Một có việc nhi liền chạy ra tìm tồn tại cảm, nha đầu thúi, không thể nói bậy, ta có nói bậy sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Còn lôi phạt, có hay không nói nhiều ít hạ a? Mẫu hậu, ta chính là bị kia thiên lôi cấp phách quá, tuyệt đối sẽ đánh chết người, yêu hậu cười khổ nói. Tư Đồ Phong chính là 7749 hạ, người nói, Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói, nhiều như vậy, sẽ đánh chết người hảo sao? Trước kia sẽ, hiện tại các ngươi đều là thiên tôn cùng yêu tôn thực lực. Muốn đánh chết các ngươi nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng ta biết, cho nên mẫu hậu ở vì ngươi tranh thủ a. Tư Đồ Phong kia tiểu tử còn tưởng thế ngươi ai phạt đâu. Này nếu là 72 đạo thiên lôi đi xuống, thật đúng là có thể cho người phách đến hồn phi phách tán, kia làm sao bây giờ a? Này không phải minh bạch khi dễ người sao? Một đám cậy già lên mặt lão gia hỏa, nha đầu ngốc, hình thức chính là như thế. Đều là thiên giới nguyên lão cấp bậc nhân vật. Thần tộc kia mấy cái đầu cổ, mặc dù là thần quân thần hậu thấy đều phải kính thượng ba phần. Chúng ta yêu tộc, cũng là như thế. Vậy được rồi. Ta không nói, mẫu hậu tận lực vì ta tranh thủ đi. Ngoặc kép, hết chương.